Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, bế quan. Tiếp dẫn tiên quang, yêu đan quang huy nối liền đất trời. Như thế chiêu diêu, rõ rệt, tự nhiên đem gần nhất đoạn này thời gian hội tụ ở phụ cận tu pháp người tất cả đều hấp dẫn tới. Phía chân trời cái kia không ngừng xuyên thẳng độn quang, một thời gian có thể nói là tráng lệ. Tôn Hằng một đường chạy trốn, gặp phải thế lực khắp nơi thật là không ít. Đăng tiên ti, tiên minh từ không cần nhiều lời. Các loại tiên môn đại tộc, tán tu thế lực cũng không ít tới tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Không nói tới cái kia ẩn vào chỗ tối ma môn, có chuẩn bị mà đến lương quốc cao thủ. Ngày xưa cực kỳ hiếm thấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lúc này cơ hồ chỉ chốc lát liền sẽ từ bầu trời lướt qua một vị. Bọn hắn đối với tại giữa rừng núi xuyên thẳng Tôn Hằng, có lẽ có hiếu kỳ, nhưng lúc này lại sẽ không tại một vị võ đạo tiên thiên trên thân lãng phí thời gian. Vì vậy mà thường thường tại nhìn thấy hắn lúc, phần lớn sẽ tiện tay lấy ra một đạo khí tức, hoặc lưu lại một cái kíp nổ, cung cấp về sau nhớ tới thời điểm hỏi dò. Còn như Minh Ngọc Đạo Nhân cùng Phượng Ngân Bình, tự thân cũng khó khăn bảo vệ Tôn Hằng tự nhiên sớm đã không lo được. Bất quá đương sơ hắn bị châu vật kiềm chế, cùng cái kia rực xà ngạnh kháng thời điểm, bọn hắn đã chạy ra thật xa, đại khái tỷ lệ không có việc gì. Khụ khụ, sơn động chỗ sâu, Tôn Hằng che ngực ho nhẹ, tại cái này đen nhánh không thấy ánh nắng trong huyệt động. Sắc mặt hắn lại trắng dọa người, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Hô, thô trọng tiếng hít thở, trong bóng đêm dần dần thong thả. Tôn Hằng nhục thân từ trước đến nay là hắn tự ngạo tiền vốn. Trải qua nhiều năm như vậy thiên truy bách luyện, nó cường hãn trình độ, đã là siêu việt tiên thiên cao thủ cực hạn. Cho dù bị cái kia kinh khủng rực xà hung hăng đụng một cái, nhưng có thiên đao một chạm cách trở, lại cũng không thương tổn căn bản, mà lại lấy hắn nhục thân năng lực khôi phục, sợ là có 10 ngày nửa tháng thời gian, không cần phục dụng đan dược, liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Chỉ bất quá, như vậy thời gian dài, sợ là sớm đã có người tìm tới cửa, lấy những cái kia tu pháp người đối với võ giả ngạo mạn thái độ. Đến lúc đó sợ là lại sẽ không thể thiếu phiền phức. Ao ao ao, trong bóng tối có thanh thúy thanh vang truyền đến, lại là bầy ngay ngắn thân hình, sắc mặt trầm ổn Tôn Hằng lấy cuồng cuộn ngọc giản, từ trước mặt chậm rãi bày ra, lấy hắn thực lực bây giờ, thời gian ngắn bên trong căn bản trốn không thoát cái này ngàn dặm sơn loan. Chẳng bằng thừa dịp trước mắt còn có chút thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục thực lực, một lần giải quyết hết trên thân phiền phức, mà thiên yêu hóa sinh thuật, trên lý luận mà nói, xác nhận có trợ giúp hắn khôi phục nhục thân thương thế. Chỉ bất quá người kia ghi chép quá mức quỷ dị, để cho hắn bây giờ cầm môn công pháp này, cũng là trong lòng thấp thỏm. Ngọc giản lấy sợi tơ kết nối, dùng chung 18 mảnh, chạm đến đi tới ôn nhuận bóng loáng, như thiếu nữ da thịt, lại không biết ra sao ngọc chất. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng cúi đầu hướng ngọc giản nhìn lại, huyệt động đen nhánh không ánh sáng, nhưng lại không ngại Tôn Hằng ánh mắt như nến, đập vào mắt chỗ ngọc giản bên trên hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Thiên yêu chuyển sinh quyết phó sách, lật ra ngọc giản, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt vài cái chữ to liền để Tôn Hằng vì đó sững sờ. Hắn cũng đã gặp không ít tu pháp điển tịch, đã là không sai biệt lắm sáng tỏ cái gọi là phó sách là có ý gì. Bình thường mà nói, pháp thuật điển tịch chính sách ghi chép công pháp tu hành, phó sách trích lục diễn sinh pháp quyết bí thuật. Môn này thiên yêu hóa sinh thuật hẳn là từ chính sách thiên yêu chuyển sinh quyết bên trên diễn sinh ra tới bí pháp. Hơi híp mắt lại, Tôn Hằng tiếp tục nhìn xuống dưới đi. văn tự vẫn như cũ là quen thuộc văn tự, kiểu chữ lại khác lạ hắn nhiều năm nhìn thấy. Có một phen đặc biệt đặc chất, nhất là trong câu chữ để lộ ra tới cái kia cỗ tà mị chi ý. Càng là để cho Tôn Hằng nhịn không được đắm chìm trong đó. Không tự kiềm chế được. Hô, thật lâu, Tôn Hằng mới sắc mặt trắng bệch từ ngọc giản bên trên thu hồi ánh mắt. Hô hấp thô trọng, trong ngực cuồng loạn, thương thế trên người lại cũng lại nặng một tầng. Đổi thành ngày thường, hắn sợ là không có dễ dàng như vậy bị cái này văn tự dẫn ra tâm thần. Chỉ bất quá lúc này hắn nhục thân trọng thương, thần hồn đều mệt, càng là kém một chút không có từ bên trong tránh ra. Thật lâu, trong bóng tối mới truyền đến Tôn Hằng tự lẩm bẩm thanh âm. Thiên yêu hóa sinh thuật, trong thiên hạ lại có loại này từ người biến yêu quỷ dị pháp môn. Luận đến thần kỳ, tại Tôn Hằng sở học công pháp bên trong. Xác nhận cái kia từ thần bí xà yêu mảnh vỡ nguyên thần ở bên trong lấy được biến hóa chi thuật là nhất, mặc dù trước mắt mà nói, môn này biến hóa chi thuật đối với hắn tác dụng không lớn. Chỉ có thể biến thành luyện thể pháp môn tham khảo, nhưng luận đến thâm ảo, liền ngay cả thái âm luyện thể quyết, chân vũ thất kiếp kiếm khí so sánh cùng nhau đều kém hơn không ít. Bất quá cái kia biến hóa chi thuật mặc dù có thể biến hóa lớn nhỏ, khí tức, thậm chí có thể biến thành một ít tử vật, nhưng trên bản chất kỳ thật vẫn là nguyên lai hình thái. Mà cái này thiên yêu hóa sinh thuật lại là có thể lấy ra những sinh linh khác huyết mạch, dung nhập vào tự thân bên trong, cũng dần dần đồng hóa, từ người biến yêu, đây là từ trên căn bản phát sinh biến hóa. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Thiên yêu chuyển sinh quyết, thiên yêu hóa sinh thuật, xem tới cái kia lương quốc quốc quân, chỉ được chính sách thiên yêu chuyển sinh quyết, không có đạt được cái này thiên yêu hóa sinh thuật, chỉ bất quá thiên yêu hóa sinh thuật dù sao cũng là thiên yêu chuyển sinh quyết diễn sinh công pháp. Cho nên hắn mới có thể tự chế một môn sát thân đại thế. Nhưng sát thân rốt cuộc không hoàn mỹ. Vô pháp làm được chân chính từ người biến yêu, nhiều nhất chỉ có thể đản sinh ra không có linh trí yêu bộc. Tôn Hằng suy nghĩ chuyển động, mơ hồ cũng đoán được năm đó lương quốc sát thân tồn tại. Sát thân vốn là cái này thiên yêu hóa sinh thuật phiên bản đơn giản hóa. Lúc này nhìn qua hoàn toàn phiên bản, trong lòng hắn cũng sinh ra một cỗ giật mình khai ngộ cảm giác. Bất quá ta nhục thân, cùng cái này miêu tả còn không đồng dạng, sát thân không biết thế nào đột nhiên gián đoạn, huyết mạch không có hoàn toàn chuyển hóa, ngược lại cả hai hợp lại cùng nhau. Nghĩ đến đây chỗ, Tôn Hằng lại không thể không nhíu chặt lông mày. Hắn đối yêu ngược lại là thành kiến không lớn, đương nhiên có thể giữ lại thân người càng tốt hơn. Chỉ bất quá hắn hiện tại nhục thân nói là yêu tự nhiên không tính là. Nói là người đi, tựa hồ cũng không phải. Một thoáng thời gian, hắn suy nghĩ nhấp nhô không ngừng. Các loại công pháp trong đầu qua lại biến hóa, lẫn nhau hỗn hợp, chợt có linh cơ khẽ động, lại bị xoắn thành một mảnh hỗn loạn. Dần dần, thậm chí liền ngay cả trên người hắn khí tức cũng dần dần hiện ra bất ổn hình dạng. Hô, phát giác được không ổn, kéo dài thổ tức lần nữa từ trong miệng tuôn ra. Tôn Hằng tràn đầy suy nghĩ, đôi mắt cũng khôi phục thanh minh. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn mắt lộ kiên định, bỗng nhiên nâng người, ao ao ao, quần áo trên người lay động. Trong chớp mắt công phu, hắn đã là mặc giáp tại người, đổi lại một thân minh quang khải. Sau đó lại từ bên hông gỡ xuống một cái túi ra. Nhẹ nhàng lắc một cái, một đám thiên hạt cổ đã là từ đó tuôn ra. Rất nhiều thiên hạt cổ lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Hóa thành một mặt tường bích, đem hắn bao phủ ở bên trong. Két, cuối cùng, một cái tinh xảo hộp gỗ xuất hiện tại trong tay hắn. Bị nhẹ nhàng xốc lên, trong hộp gỗ có một viên lớn chừng trái nhãn viên đan dược, viên đan dược quanh quẩn tại lượn lờ hơi khói bên trong. Như vật sống một dạng tự động xoay tròn, nhìn qua cực kỳ thần dị. Phá trướng đan, ba, lộc cộp, cổ tay rung lên, phá trướng đan đã là rơi vào trong miệng, lăn vào bụng bụng, Tôn Hằng vậy mà dự định vào giờ phút này phục dụng đan này. Viên đan dược vào bụng, một dòng nước ấm lúc này tuôn hướng toàn thân, càng có một vệt ý lạnh, trải qua xương cùng thẳng vào trán, ý lạnh như não, tinh thần hắn chính là chấn động. Dã rời thần hồn như là rót vào một tề cường tâm châm. Trong nháy mắt khôi phục thanh minh, trong đầu vô số suy nghĩ, lúc này cũng rõ ràng có thể biện, như gió mồn một trước mắt. Trong bóng tối, thô trọng hô hấp dần dần bình ổn, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, chân trời một cỗ âm phong thổi qua, xoay tròn âm phong ở trong núi quanh quẩn một chỗ. Sau cùng tại một chỗ khe núi chỗ hiện ra thân hình. Hắc hắc, âm trầm tiếng cười ở chỗ này vang lên. Một vị sắc mặt âm ế nam tử nhìn bên người hôn mê bất tỉnh hai người âm cười một tiếng. Vẫn là ta Vân Trung Tử số phận tốt nhất. Vậy mà tùy tiện một đi dạo, liền có thể bắt đến hai vị mỹ mạo giai nhân. Đợi ta tìm địa đùa nghịch lên một đùa giỡn, cũng không uổng công đến không chuyến này. Hắn một đôi mắt tam giác chuyển động, nhìn thấy cách đó không xa một cái sơn động, tiếng cười tái khởi, âm phong bao lấy ba người liền trốn vào trong động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.